Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 88, đệ nhất tổ chữa trị dược tề rất nhanh liền đạt tới 39.800 kg giá cao. Tôn ca thế nào, chúng ta bây giờ còn đập không đập, cái này chữa trị dược tề giá cả lớn lên thật là điên cuồng a. Những người kia căn bản không phải cái gì 100 kg. 100 kg thêm một lần, cái này tất cả đều là hơn 1.000 cây di nhảy lấy đà a. Mập mạp ngồi ở trong bóng tối, sờ lên cằm chật chật cảm thán, trên mặt kinh ngạc biểu lộ như thế nào cũng che giấu không ngừng. Đây không phải rất bình thường ư? Đây chính là chỉ có cao cấp gieo trồng tinh linh mới có thể đào tạo đặc thù thu hoạch luyện chế ra. Đến, nhất mẫu đất nhiều nhất luyện chế ngũ tổ. Đối phương đập cao như vậy đích giá cả rất bình thường. Tôn Thiên Thạc cực kỳ tỉnh táo nhìn xem điên cuồng báo giá mọi người. Khóe miệng vẽ ra một vòng mỉm cười khinh miệt. Sơ cấp thực vật tinh linh nhất mẫu đất một năm đại khái có thể sinh ra 4.000 kg tả hữu gạo. Dựa theo cao cấp tinh linh bản sự, một năm ít nhất có thể sinh ra sơ cấp thực vật tinh linh gấp trăm lần. Mà một khi cao cấp thực vật tinh linh bắt đầu đào tạo đặc thù thu hoạch, chúng sẽ không biện pháp lại đào tạo những thứ khác cây lương thực. Sản lượng cũng sẽ có, một năm lần biến thành một năm hai lần, 40 vạn cây di gạo giá vốn cách bình quân gánh vác đến những thuốc này tề lên. Hơn nữa chế tác thành phẩm, cũng không chính là cái này giá cả ư. Nếu không sao có thể nói những này đặc thù dược tề giá cả cơ hội đắt đỏ đâu. Lúc trước kêu giá quả thực chính là lãng phí thời gian của hắn. Tại đây chữa trị dược tề giá cả tốc độ tăng tốc độ còn không có chậm rãi hạ lúc trước. Hắn là không có ý định cử động bài hô giá. Bất quá lại nói tiếp, Tôn Thiên Thạc nguyên lai tưởng rằng đấu giá hội trận chữa trị dược tề mỗi lần nhiều nhất 3 lượng. Bình vỗ bán, thật không nghĩ đến đối phương lần này vậy mà trực tiếp một lần 10 bình. Siêu siêu siêu. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, chữa trị dược tề giá cả giống như nước chảy nhanh chóng liền tăng lên tới 65.000 kg. Theo cách đó không xa một gã thiếu nữ trẻ tuổi thanh âm rơi xuống. Kế tiếp lại kêu giá lúc liền xuất ra đến 65.100 kg. Giá cả, Tôn Thiên Thạc lông mày nhíu lại, trên tay 20.013 dãy số bài thuận thế giơ lên. Tôn Thiên Thạc thanh âm theo lầu 2 truyền đến phía dưới. 65.500 kg. Lầu 3 phòng ở bên trong, một mực chú ý đến Tôn Thiên Thạc bên này tình huống Phong Trạch Viêm. Thò tay không đếm xỉa tới nhấn xuống ghế sofa bên cạnh kêu giá cái nút. A Thâu nhập chính mình cho giá cả 65.600 kg. 30.004 số. Đấu giá hội trận dãy số bài đệ nhất cái đo đếm đại biểu cho tầng trệt. Đằng sau mấy tức thì đại biểu cho ghế lô chỗ ngồi đợi một chút. Theo Phong Trạch Viêm đè xuống kêu giá cái nút về sau. 65.600 kg con số lập tức xuất hiện ở bên ngoài dạp một khối ánh huỳnh quang báo giá trên bảng. Nơi đây lầu 1 lầu 2 không ít đấu giá người. Lập tức ngẩng đầu lên. Đồng loạt đem ánh mắt quang hướng bên này. Đây là hôm nay lầu 3-4 số trong dạp lần thứ nhất có người kêu giá đâu. Tại trong phòng đấu giá, 3 lầu trong dạp khách nhân vốn là mặt khác đấu giá người chú ý đối tượng. Lúc trước lầu 3 mặt khác mấy cái phòng phân biệt có người ra giá cạnh tranh vật phẩm khác. Hết lần này tới lần khác chỉ có ngồi ở chính giữa. Vị trí tốt nhất 4 số ghế lô. Từ đầu tới đuôi không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất giống như là không có bất kỳ người nào tồn tại giống nhau. Nếu không phải đối phương cửa bao xương miệng còn trông coi người, không ít người đều muốn hoài nghi 4 số trong dạp người là không phải căn bản không tồn tại. Tôn Thiên Thạc lông mày cau lại, nhìn lầu 3 liếc, lần nữa đã giơ tay lên trong dãy số bài tử, ta ra 67.000 kg gạo. Cùng lúc đó, lầu 3-4 số ghế lô, lại một lần xuất hiện mới giá cả, 67.100 kg, cạnh tranh trong bị những người khác dùng giá cao đè xuống. Tôn Thiên Tạc vốn là còn không có cảm giác gì. Thế nhưng đợi đến lúc lầu 3-4 số ghế lô đệ ngũ lần cử động bài. Lần nữa dùng 100kg giá thấp nhất đem chính mình đè xuống sau. Tôn Thiên Thạc một đôi mắt lập tức hơi híp lại khởi. Ánh mắt lạnh như băng trực tiếp quang hướng về phía lầu 3 ghế lô. Dựa, lầu 3 cái kia người nào a? Đã vậy còn quá kiêu ngạo. Lúc trước liên tục mấy cái đấu giá hắn một cái cũng không ra giá. Mỗi lần đều là Tôn ca ngươi ra giá về sau. Người kia hơn nữa 100kg gạo, này ra hỏa là tới tìm chúng ta phiền toái ư, hay là muốn tự tìm đường chết, coi như là cái kẻ ngu, lúc này cũng nhìn ra lầu 3 trong dạp người kia tựa hồ chính là nhìn xem Tôn Thiên Thạc tìm đến. Mảnh vụn, vốn là còn vui tươi hớn hở ăn bánh ngọt mập mạp lập tức đem bánh ngọt nện ở trên bàn. Lạnh giọng gầm lên, so với bên cạnh mập mạp. Tôn Thiên Thạc đáy lòng giờ phút này càng là nghẹn một đoàn nộ khí. Ánh mắt giống như lợi hại cây đao, đều muốn trực tiếp xé mở ghế lô cửa sổ nhìn xem bên trong đến tột cùng ngồi người nào. Hắn Tôn Thiên Thạc đã lớn như vậy hay là lần thứ nhất tại đấu giá hội lên như thế mất mặt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác có thể ngồi ở lầu 3 trong dạp. Hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, thậm chí có khả năng đối phương so với bọn hắn Tôn gia còn muốn lợi hại hơn. Nếu không đối phương lại dựa vào cái gì có thể ngồi ở lầu 3 ghế lô chính giữa 4 số vị trí. Trong nội tâm nghẹn lửa giận, Tôn Thiên Thạc đành phải trong tay cử động bài tốc độ nhanh hơn. Mỗi khi lầu 3-4 số trong dạp người vừa mới cử động bài ra giá. Hắn liền lập tức cắn răng đi theo, đến đằng sau Tôn Thiên Thạc dựa vào một cỗ nộ khí. Biết rõ đối phương mỗi lần chỉ gia tăng 100kg gạo là cố ý chịu. Hắn cũng không chút lựa chọn theo đi qua, chẳng qua là mỗi lần tăng giá lúc, Tôn Thiên Thạc tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, lời nói mang sát khí. Đằng sau thực sự quá đau lòng. Tôn Thiên Thạc mỗi lần tăng giá là lúc đều chỉ dám cùng người đối diện giống nhau gia tăng 100kg. Gạo, 20.013, 73.500, 30.004, 73.600, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, 30.004, 92.100, 20.013, 92.200. Phong Trạch Viêm ngồi ở trên ghế salon, trong tay vốn là báo giá khí đã đưa cho bên cạnh Địch Tuấn. Chính mình tức thì ngồi ở một bên thảnh thơi thưởng thức trà. Dưới lầu người kia là một kẻ đần ư. Phong Trạch Viêm cổ quái chằm chằm vào ánh mắt phía dưới liên tục giơ lên kêu giả ánh huỳnh quang. Bài, mắt thấy một tổ chữa trị dược tề giá cả trực tiếp tiêu thăng đến ngày xưa gấp 3. Nhưng đối phương như trước theo thật sát Địch Tuấn sau lưng kêu giá. Rất có một bộ chết cắn không tha tư thế. Đây không phải kẻ đần là cái gì. Nhiều như vậy lương thực rõ ràng cũng đủ để mua xuống 3 tổ chữa trị dược tề. Chữa trị dược tề chỉ dùng để cao cấp tinh linh gieo trồng đi ra đặc thù thu hoạch tiến hành chiết. Xuất luyện chế không sai. Nhưng rất nhiều cao cấp gieo trồng tinh linh đào tạo ra thu hoạch bản thân giá cả hơi thấp. Chế tác lên xa xa không đạt được cao cấp gạo tinh linh giá cả. Liền nói ví dụ nếu như lần này chữa trị dược tề tài liệu là từ cao cấp cà chua tinh linh trên người. Thu hoạch, như vậy chỉ sợ bình quân mỗi lần tổ dược tề giá cả. Thì càng thấp, hồi thành chủ đại nhân. Đối phương có lẽ không tính kẻ đần, chỉ có điều tính cách nhìn qua có chút xúc động tự ngạo. Địch Tuấn đẩy trên sống mũi con mắt hồi đáp. Ta chỉ bất quá mỗi lần báo giá lúc cố ý chỉ hoãn chút. Giả trang ra một bộ báo giá khó khăn đau lòng bộ dáng. Đối phương liền mắc câu rồi. Hiện tại đã rất ít có thể gặp được loại tính cách này ngốc. Người đơn thuần, Địch Tuấn mặt không biểu tình nhìn lầu 2 liếc, chậm rãi nhổ ra một câu. Đại nhân còn cần ta tiếp tục tăng giá ư? Mắt thấy cái này tổ dược tề giá cả đã lẻn đến 12 vạn cây di gạo. Địch Tuấn cung kính dò hỏi, Phong Trạch Viêm lông mày trao lên, lạnh lùng nói, hắn muốn mua khiến cho hắn, chấm CAO như vậy giá cả. chúng ta hoàn toàn có thể tìm lần này bán thuốc tề người. Lại đính chế mấy tổ, thành chủ nói có đạo lý, Địch Tuấn lần này quyết đoán buông tha cho cạnh tranh cơ hội. Dùng 122.300 kg gạo mua xuống một tổ chỉ cần 4 vạn cây di tả hữu gạo có thể bán được chữa trị dược tề. Tôn Thiên Thạc tức giận thiếu chút nữa giận sôi lên. Thảo, ngoặc kép, hết chương.